Do vậy cho nên khúc này là ta sẽ học được. Kinh này là mười phương chư Phật đều khen là cái kinh này là kinh khó tin. Vậy mà ông Phật Thích Ca đã ở trong cái cõi đời đầy ta bà ngũ trượt ác này mà đem cái thứ kinh kỳ diệu này mà nói mà truyền bá được, quá là ông Phật Thích Ca hết sức tài tình, một bậc giác ngộ đáng kính quý trên cõi đời này. Mười phương chư Phật đều khen vậy, là vì một cái giáo pháp khó tin, người ta khó nghe khó hiểu, vậy mà Đức Phật làm cho người ta tin được, người ta nghe được, người ta hiểu được, và có người đã giảng sanh, có người đang giảng sanh, có người sẽ giảng sanh. Cho nên đây là một công trình vĩ đại của Đức Phật Thích Ca. Nó là cái kinh kia bằng bất khả tư nghị công đức, nó có cái công đức không thể nghĩ lượng. Nghe mà học kinh này là được nhất thiết chư Phật đều là hộ niệm, là vì chính Phật A Di Đà đã ở trong tâm mình rồi, Phật Thích Ca cũng ở trong tâm mình rồi, mà Phật Thích Ca, Phật A Di Đà ở trong tâm mình rồi mà đã đồng ý xác nhận rằng là tâm mình đã thanh tịnh, đã cải tạo phiền não vô minh rồi, thì mười phương chư Phật người ta cũng nhất trí như vậy thôi. Cho nên tất cả chư Phật đều hộ niệm, đều giúp đỡ, đều bằng lòng và khen ngợi. Tiếp đây nè: Xá Lợi Phất Ư Nhĩ Vân Hà, hà cố danh di nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kính. Đức Phật gọi này Xá Lợi Phất, sao ý ông hiểu thế nào? Vì có gì mà cái kinh này nó có cái tên là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Nhớ nha, cái kinh A Di Đà này nè, nó có cái tên là cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Tu theo cái kinh này là được tất cả chư Phật trong mười phương đều hộ niệm, tức là bằng lòng giúp đỡ, ủng hộ, tán thán khen ngợi. Phật giải tiếp: Xá Lợi Phất, nhật hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả thị nhân, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đất bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Thị cố Xá Lợi Phất, nữ đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thiết. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, trai lành gái tốt nào nghe cái kinh này mà thọ trì, tức là mình tin hiểu rồi, mình nắm giữ cái, theo cái lời dạy, theo cái giáo pháp này mà mình hành trì đó, gọi là thọ trì. Có trai lành gái tốt nào nghe cái kinh này mà được thọ trì, và nghe cái danh hiệu của Phật A Di Đà mà nắm, mà giữ, mà duy trì để mà tin, mà tìm hiểu, mà tu hành ấy, thì cái người thiện nam tử thiện nữ nhân đó đều được tất cả chư Phật hộ niệm. Nghe cái kinh này, giáo lý kinh này mà học mà tu mà thọ trì, và nghe cái danh hiệu của Phật A Di Đà mà học mà tu mà thọ trì theo cái pháp môn này, thì người đó được tất cả chư Phật hộ niệm. Giai đất bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Chư Phật sẽ hộ niệm cho cái người này, tất cả người này đều không có thối chuyển, đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái điều này không phải nói ngoa đâu, mà cũng phải hứa suông, mà nói là nó ẩn chứa một cái triết lý rất là độc đáo của Đại Thừa. Đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đại đệ tử trước 4 người, sau đó thọ ký cho 500 đại đệ tử, sau đó thọ ký cho những người vô học và những người hữu học đều được thọ ký thành Phật hết. Như vậy là theo cái tinh thần Kinh Pháp Hoa mà các vị ôn nhớ lại thì các vị thấy rằng nghĩa là coi như không có một chúng sanh nào là không có được, không có quyền thành Phật đâu, mà mỗi người đều có quyền thành Phật, hoặc thành Phật trước, hoặc thành Phật hiện tại, hoặc là thành Phật sau này. Mà kinh này nó gọi là nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương, nhược đương sanh, chứ không có người nào mà không có quyền thành Phật. Kinh Pháp Hoa thọ ký cho tất cả bốn đại đệ tử lớn lần thứ nhất, kế đó là thọ ký cho 500 đệ tử là hơn, sau đó thọ ký luôn cho những người gọi là hữu học và vô học. Thọ học vô học nhân ký, tức là thọ ký cho những người vô học và thọ ký cho những người hữu học. Hữu học tức là những người mới có quả vị Tu Đà Hoàn thôi, Tu Đà Hàm, A Na Hàm thôi, chưa được A La Hán mà đều sẽ được thành Phật. Như vậy nghĩa là không còn bỏ sót người nào, người nào cũng đều có khả năng thành Phật. Và Kinh Pháp Hoa mà hiểu cho kỹ hơn là vì Đức Phật xác định mọi người là Phật rồi. Vì vậy cho nên mọi người đều có quyền trở về cái nhà của mình, cho nên ai cũng được thành Phật, chẳng qua là thành Phật sớm hay muộn, tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng quán cải thân tâm, thân khẩu ý của mình. Ở cái Di Đà này cũng vậy, ai cũng được dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện. Có người đã phát nguyện cầu sanh về cảnh giới Cực Lạc, có người đang phát nguyện, có người sẽ phát nguyện. Nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, có người đã sanh về cảnh giới Cực Lạc rồi, có người hiện đang vãng sanh về cảnh giới Cực Lạc, và có người sẽ vãng sanh, nghĩa là không có người nào không vãng sanh được. Vì sao vậy? Vì tất cả mọi người là tự tánh là Di Đà, và tự tánh của họ là Di Tâm Tịnh, tịnh độ. Thì cái ngày nào đó, cái lúc nào đó, cái nhân duyên điều kiện nào đó họ tỉnh thức được cái là họ biến chuyển lại, là cái phiền não vô minh ở trong lòng họ, thì họ là Di Đà, còn tâm họ là tỉnh, tịnh độ. Do vậy cho nên không có người nào là không giảng sanh được. Y vậy đó, cái giáo lý Đại Thừa, cái là ta tổng hợp lại Kinh Pháp Hoa cũng nói vậy, Kinh Di Đà này cũng nói vậy. Cho nên là đây nè, người nào mà nghe mà học mà tu thọ trì kinh này là đều bất thối chuyển trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là không có lui sụp, chỉ có tiến lên cho mà không có lui sụp. Là vì sao vậy? Là người là chất Di Đà trong người ta là Phật Di Đà rồi, mà trên con đường tiến về chẳng qua là con đường hoài về nhà. Giống như Kinh Pháp Hoa nói rằng là con của một ông nhà giàu trưởng giả đầy đủ tất cả tiện nghi giàu có, nhưng mà sở dĩ mà nghèo bằng cùng khổ sở là tại vì bỏ cha bỏ nhà mà đi lưu lạc, vì theo thà nghĩa là bạn xấu, những người bất thiện, cho nên mới cùng khổ với đói khó và lang thang. Và từ cùng khổ đói khó lang thang, người ta có quyền đi lạc, mà đi lạc riết tới chừng cuối cùng mình trở về nhà. Trở về nhà thì là nhìn thấy cảnh nhà nguy nga đồ sộ của cha mình không dám vào, nhưng mà cuối cùng ông cha ông dẫn dụ cho vào trong cái nhà, ông huấn luyện cho tập tành nữa là xài và sử dụng mọi thứ tiện nghi, cuối cùng ông giao cho cái nhà mình đầy đủ tất cả những cái kho tàng châu báu. Thì bừng tỉnh ngộ lại, thì té ra là cái nhà này là cái nhà của mình có quyền thừa hưởng từ lâu đấy, tại mình dại dột cho nên mình mới bỏ cha bỏ nhà mình đi, cho nên mới buồn cùng khổ lang thang đấy. Kinh này cũng vậy, tự tánh của mình là Di Đà rồi, Di Tâm Tịnh Độ rồi, mình có quyền xây dựng tịnh độ bằng cái tâm của mình vốn có, và cái tâm tánh thanh tịnh của mình là Phật cái Di Đà đó. Do vậy cho nên vãng sanh về thế giới Cực Lạc tịnh độ và được diện kiến Di Đà có xa xôi gì đâu. Chỉ cần cải tạo phiền não vô minh, chỉ cần chuyển hóa tham sân si mạng nghi trở thành đại từ đại bi đại hỷ đại đại xã, thì ngay nơi cái chỗ mình ngồi nó trở thành cảnh giới Cực Lạc, mà không còn các sự khổ đau, chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ, thì gọi là cực lạc. chuyển hết những cái tham sân si mạn nghi phiền não thương hoa ghét vui mừng buồn giận, chuyển hết đó ra thành một tâm an lành thanh tịnh. Thế thì ngay chỗ đó là cõi cực lạc, vì lúc bây giờ mình chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ. Thế thì cái chỗ mình ngồi là cực lạc đấy. Cho nên đây thì gọi là bất khả tư nghị, công đức chi lợi. Học kinh này nó có cái lợi mà cái công đức cái bạn không thể nghĩ bàn. Tại nên đây ta dám xác định mà. Nghe mà học và thọ trì kinh này rồi thì tất cả mọi người này giai đất bất thối chuyển ra nội đa la tam biểu tam đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, chánh giác cái quả đó là cái quả vốn có của tự tâm mình, của cái tánh thanh tịnh Di Đà của mình. Cho nên chuyện bất thối chuyển là cái chuyện có thật. Thì có xá lợi phất như đẳng giai đương tích thọ ngỡ ngữ cẩu, hãy tin và lắm thọ cái lời nói của Như Lai và cái lời nói của chư Phật trong sáu phương đều khen ngợi kinh này. Đức Phật giải tiếp: xá lợi phất, diệt hữu nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả. Thị chư nhân đẳng giai đắc bất thối chuyển ra nậu đa la tam miễu tam bồ đề. Này xá lợi phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện muốn sanh vào cái cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thì tất cả các người đó đều được bất thối chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, hạng người nào cũng được hết, đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện muốn sanh vào quả nước Phật A Di Đà đều được bất thối chuyển. Bởi vì A Di Đà tự tánh của mọi người có rồi. Thế vì là dầu đã phát nguyện muốn trở về, hay là đang trở về, hay là sẽ trở về, thì người nào cũng đều sẽ trở về tới được với cái địa vị bất thối chuyển. Trở về với cái tự tánh vốn có của mình thì còn thối chuyển cái ngã nào nữa được chứ. Để ý cái chỗ đó đó. Cho nên cái giáo lý mà tất cả chúng sanh là Phật đã thành là ý nghĩa rất là sâu. Vì bản chất của mọi người là thanh tịnh, là trong sáng, là A Di Đà, là Phật rồi. Nhưng mà bây giờ chưa là Phật. Bây giờ có người gọi là lý tức Phật, có người gọi là danh tự tức Phật. Phật chỉ biết danh tự thôi, có người quán hành tức Phật, có người thì có tư duy, có quán chiếu, có tu tập, có hành trì, gọi là quán hành tức Phật. Phật mà Phật quán hành. Có người thì Phật mà là Phật tương tự, có người thì Phật mà là Phật chính từng Phật. Và tới cái ngày mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, cái ngày đó ta gọi là cứu cánh tức Phật. Do vậy cho nên thì có người nào cũng đều là A Di Đà hết rồi mà. Lý tức Di Đà, lý tức Di Đà Phật, danh tự tức Di Đà, quán hành tức Di Đà, tương tự tức Di Đà. Các vị là Phật Di Đà hết á. Mà nếu mà chưa hề tu hành gì hết thì gọi là Di Đà, các vị là Phật Di Đà. Nhưng mà Di Đà đó là về mặt lý mà luận, mà đoán mà luận vậy thôi. Còn như bây giờ là các vị nghe Phật Di Đà rồi, nghe được danh hiệu rồi, tu tập theo cái pháp môn tịnh độ cầu sanh này thì gọi là Phật Di Đà. Các vị là Phật Di Đà, nhưng mà Di Đà đó là Di Đà danh tự. Rồi hằng ngày tư duy quán chiếu, gột rửa phiền não vô minh của thân tâm thì các vị là Phật Di Đà, nhưng mà Di Đà đó là gọi là Di Đà quán hành. Cái lục tức đó, học cái đó hay lắm đó. Lý tức giảng sanh, danh tự tức giảng sanh, quán hành tức giảng sanh, tương tọ tức giảng sanh, phần chứng tức giảng sanh, giảng sanh từng phần. Cho nên nghe kinh này rồi là có người người ta vãng sanh từng phần, gọi là phần chứng tức vãng sanh, ta đoạn trừ phiền não vô minh từng phần. Thế rồi trước kia là mỗi ngày ta rầy em, rầy út, rầy cháu, rầy con tới 12 lần, nghĩa là mỗi lần là một giờ họ có một lần rầy, có một lần phiền não, gọi đó là phàm phu, thí dụ vậy ha. Nhưng mà bây giờ đây là ta nghe kinh học đạo rồi, bây giờ ta còn rầy có 6 lần à, 2 tiếng hồ mới rầy lần. Thế thì cái đó kêu bằng gì giảng sanh? Cái đó là phần chất tức giảng, phần chất tức tức vãng sanh. Ta vãng sanh mà ta vãng sanh thì nó được phần nữa đó. Rồi tiến lên nữa, một ngày ta còn rầy có 3 lần thôi thì cũng phần chất, phần chứng tức vãng sanh, cao hơn được mới nữa. Chừng nào mà nghĩa là thấy nghe giao hết mọi việc cho con cho cháu, sắp xếp gia đình rồi, không còn nói gì nữa, không cần nghe, không cần đau khổ gì nữa, thế thì lúc bây giờ đó là ta cái bằng cứu cánh tức vãng, tức vãng sanh. Cho nên cái lục tức cái trong kinh Pháp Hoa đó, các Phật tử để ý vào cái đó, vận dụng ở trong nhiều cái hệ giáo lý đó. Thế cho nên sao lại phát, có người đã phát nguyện, có người đang phát nguyện, có người sẽ phát nguyện muốn sanh vào cõi nước của Phật A Di Đà, thì những người đó đều được bất thối chuyển ở đây cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, thì có xá lợi phất, chư thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả ân đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Đức Phật giải tiếp này, xá lợi phất, ở cái cõi nước mà cực lạc đấy, quốc độ, cực lạc quốc độ đấy, hoặc có người đã vãng sanh, hoặc có người đang vãng sanh, hoặc có người sẽ vãng sanh. Đấy, ở trong đại chúng về đây là có người đã được vãng sanh, là có người ta nghe kinh rồi, người ta về, người ta chuyển hóa cái phiền não đó. Cái phiền não mà mỗi ngày mà rầy 12 lần, mỗi tiếng hồ rầy 1 lần đó, sân si phiền não 1 lần đó, bây giờ có người ta bỏ hết rồi, không còn này nữa. Tất nhiên là cái chuyện gia đình cũng còn làm ăn vậy, nhưng mà cái thái độ xử sự giữa chồng, giữa vợ, giữa con cái, cha mẹ, người ta xử sự một cách ôn hòa, vì người ta nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó mà, rồi người ta xử sự nó ôn hòa hơn. Thế thì người đó coi như người đó đã vãng sanh về thế giới cực lạc rồi. Rồi còn có người thì trên con đường thực hiện mà nó chưa trọn vẹn, cái sự an lành hạnh phúc đó nó còn lẫn lộn với cái buồn bực ở trong cái gia đình. Thế thì người đó là gọi là người đang vãng sanh. Đang vãng sanh có nghĩa là nó đang chuyển từ cái đau khổ mà tâm nó ra còn 30-40%, đó là đang vãng sanh. Đang làm cho cái gia đình, cái chỗ ở của mình nó thành cảnh giới cực lạc, mà đang làm cho nó chưa hoàn chỉnh. Rồi còn có người sẽ vãng sanh, có nghĩa là nghe cái pháp môn này rồi mà tu hành mà thọ trì á, thì người ta chuẩn bị sẵn sàng trong cái tư thế chuyển đổi phiền não của mình, chuyển đổi cuộc sống, Tức vì có những người ta nghe rồi, từ từ người ta cũng sẽ chuyển biến cái tâm trạng của ta, chuyển biến cái hoàn cảnh sống trong gia đình ta để được cảnh giới cực lạc, giáng sanh về cực lạc. Thế vì cái cõi nước đó có người đã được giảng sanh, có người đương đang được giảng sanh và có người sẽ giảng sanh. Thế nên này Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có người tin thì hãy nên phát nguyện để mà nguyện sanh về cõi nước đó. Nghe cái kinh này mà có cái lòng tin thì nên phát nguyện đi, phát nguyện để mà chuyển hóa phiền não vô minh đi. Người nào chuyển hóa trước thì cái gia đình của mình an lạc hạnh phúc trước, vui vẻ trước, thành ra hưởng cái cảnh giới cực lạc trước. Người nào mà đang chuyển hóa phiền não vô minh thì coi như là mình đang xây dựng, mình đang vãng sanh về cảnh giới tịnh độ cực lạc đó. Còn có người nào mà chưa có điều kiện, mà nếu mà được nghe được biết thì cũng chuẩn bị để mà được vãng sanh. Và nếu thực hiện theo cái phương pháp tu hành đoạn trừ những phiền não vô minh thì những người này cũng được sẽ vãng sanh thôi, chứ không có người nào là không có quyền nhé. Cái độc đáo của đạo Phật ấy, không có người nào không có quyền thành Phật A Di Đà, không có người nào không có quyền thành Phật như Phật Thích Ca, mà tất cả mọi người đều có khả năng đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật. Giáo lý của đạo Phật là nói vậy đó, chứ không phải đi làm dân của cái nước khác rồi phải là phục tùng mà phải làm nô lệ tôi đó, không có. Cho nên giáo lý của đạo Phật là giáo lý bình đẳng tuyệt đối. Mà cái bình đẳng tuyệt đối này là cả thiện nam tử, cả thiện nữ nhân. Người nữ nhân cũng được hưởng là lại đó, chứ không có kỳ thị. Cho nên tôi nói một cái kỳ thị nó đau nhất là Ấn Độ ngày nay không còn Phật giáo ra gì á, là tại vì là hiện giờ bên Ấn Độ ta kỳ thị người nữ. Người nữ phải đi cưới chồng, không có của hồi môn dĩ là chàng rể có thể đốt người vợ của mình, mà để cảnh cáo bà già vợ rằng nếu bà không lo xe riêng cho tôi. Nó báo mình đăng mấy lần rồi chứ. Do vậy cho nên làm sao ta chấp nhận cái tư tưởng mà bình đẳng tuyệt đối, nhân phẩm tuyệt vời. Cho nên cái đạo Phật là nó có cái khó khăn ở đâu, ghê gớm ở chỗ đó. Vô số thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghĩa là người nam đã đành mà người nữ cũng được. Một cái điều mà vô cùng khó khăn của Đức Phật Thích Ca hồi xưa mà cho người nữ đi tu. Cho người nữ đi tu là đúng ra là các Sa Môn, Bà La Môn, là các ngoại đạo bên đó là họ công kích, nghĩa là tàn bạo. Nhưng mà cái uy quyền, cái thế lực, cái phước đức của Phật Thích Ca ghê gớm lắm. Cái tính nghĩa ghê gớm sáng ngời, cho nên là ám hại bao nhiêu lần không được. Chứ mà Phật Thích Ca là cho người nữ đi tu là một sự xúc phạm đối với các cái đạo khác. Họ kỳ thị mà. Do vậy cho nên Đức Phật Thích Ca mới mở ra cái phương tiện là người nữ mà muốn đi tu là phải chịu gọi là bát kính pháp. Bát kính pháp là cái phương tiện để mở cửa cho các bà vào đạo. Nếu mà không có cái cánh cửa đó, hờ đó, đó là các bà không có lý do để vô được. Ngoại đạo tà giáo nó không bao giờ nó cho tôi chấp nhận mấy bà tu đâu. Mà tôi là vô cùng, tôi nhận thấy được cái Phật tính là bình đẳng giữa nam và nữ. Tôi muốn độ cho các bà các cô, nhưng mà các bà các cô tu là phải chịu điều kiện để đặng tôi đối phó với những người xung quanh kia cả. Chứ không là nó áp đảo, nó làm là nó nguy hiểm. Nó dùng cái thế lực cường quyền, tôi không có cái gì để tôi đỡ đần được hết. Sự thật chân lý là nam nữ đều có thể thành Phật được, nhưng mà tại vì là trong xã hội ta phải kỳ thị mấy bà, mà nếu tôi thâu mấy bà vô là nó quậy cái giáo hội tôi sao. Do vậy cho nên mấy bà muốn vô phải chịu tám cái điều mà phải phục tùng. Đó là cái phương tiện của Như Lai rất là khó khăn, rất là trí tuệ mới làm được việc đó. Chứ cái chữ mà thiên nam tử thiên nữ nhân này không phải dễ nói trên các nước trên thế giới rồi. Họ kỳ thị giữa nam và nữ mà. Người nữ bây giờ là đi ra đường là bịt cái mặt kín mít rồi, không được nhìn nói ai hết. Cho nên là những cái tư tưởng đại thừa là gì? Là những tư tưởng của những người cái trí rộng, thấy xa, thấy bao cùng chân lý. Cái giáo lý đó là để cho những người đó, hay nói theo thông thường là một cái tư tưởng của những người cách mạng triệt để. Thường là các cái cách mạng thường gọi là cách mạng cải lương. Cải lương có nghĩa là cái đó nó xấu 100. Bây giờ mình sửa đổi lại, mình đưa nó ra, mình bỏ bớt được 30 phần xấu. Mình xài là còn xài 70, mình bỏ bớt 30. Thế thì cách mạng là cách mạng cải lương. Còn cách mạng triệt để là ta lật đổ hoàn toàn 100% cái thứ đó, ta làm lại thứ mới, gọi là cách mạng triệt để. Thì cái tư tưởng của Đại thừa Phật giáo là một tư tưởng cách mạng vĩ đại lắm. Nói cái lòng nữ mà 8 tuổi mà Đạo Phật đã xác định là người nữ đã là không thành Phật được rồi, đối với ngoại đạo, đối với tiểu thừa. Giai đoạn đó phải nói vậy, nói người nữ không được thành Phật. Nhưng mà bồi dưỡng thời gian rồi xác định người nữ được thành Phật. Chẳng những người nữ bình thường mà người nữ này là long nữ, là người nữ mà nó còn ẩn một cái mầm, cái gen của súc sanh nữa cơ. Vậy mà nếu mà có khả năng tu học theo sự hướng dẫn của Đại Trí Văn Thù Bồ Tát, người nữ này có thể thành Phật dễ hơn là Đức Phật nhận cái sâu chuỗi của lòng nữ cung cho Phật. Tôi tưởng cách mạng triệt để là vậy đó. Thế cho nên Xá Lợi Phất, các người thiện nam tử, người thiện nữ nhân nào nếu mà nghe cái này mà tin mà nhận thì nên phát nguyện. Xong về khỏi nước kia. Xá Lợi Phất, như ngã kim giả sinh được mạng được tinh, đắc A Nậu Đa La Tam hiệu Tam Bồ Đề, vị chi chúc sanh thiết thị nhất thiết thế gian năng tính chi pháp. Đoạn này nghe cảm động lắm. Này Xá Lợi Phất, các hàng thiện nam tử thì nữ nhân nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc, và như ta nay đây khen ngợi cái công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật trong sáu phương. Chư Phật trong sáu phương á, ngồi ở nước mình và dùng cái tướng lễ rộng dài trùm cả 3000 đại thiên thế giới mà nhiều như số các sông Hằng,

ta ra đời ta phải làm được cái việc cho ta cũng như là cho mọi người, là phải biến mọi người cũng như bản thân ta phải là sen. Ở trong bùn lầy nước động vậy mà không quen ó sắt không, cho nên cái việc đó rất là khó. Cái đó là cái độc đáo của cái loại hoa sen, các hoa khác không có. Ta sẽ ở trong đời ngũ trược ác thế mà ta thành vô thượng bồ đề, giống như sen ở trong bùn lầy nước động mà màu sắc vẫn đẹp đẽ, hương vị vẫn thơm tho. Và những cái chất dinh dưỡng của sen thì rất nhiều, củ cũng là thuốc, mà ngó cũng là thuốc, mà gương sen cũng là thuốc, mà hạt sen cái tới cái nhị sen cũng vẫn là thuốc, mà nó sinh từ ở trong bùn lầy đó. Cho nên Đức Phật mới sinh ra là đã nói lên cái việc đó rồi, ta sẽ ở trong cõi đời ngũ trược ác thế, ta sẽ thành vô thượng bồ đề. Do vậy cho nên là mới sinh ra là đã chỉ một tay trên trời, tay trên đất, đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, bởi vì vô lượng sinh tử ưu kim tận hỷ. Những người và trời không còn ai hơn ta được, vì ta sẽ chấm dứt cái sự sinh tử ưu bi khổ não từ đây. Đấy, cho nên là mỗi bước đi là có hoa sen, đó là cái lối biểu trưng rằng cái đạo của ta lấy cái triết lý tất cả mọi người đều có khả năng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được, giống như sen dầu ở dưới bùn lầy nước động đều có thể trở thành hoa cánh nhị gương hạt thơm tho và đầy chất dinh dưỡng, chất liệu thuốc, thuốc bổ cho mọi người. Cho nên là bước đi tên hoa sen là vậy đó. Cho nên là nên biết rằng ta trong đời ngũ trược làm cái việc khó là được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhắc cho mọi người rằng Như Lai ở trong cõi ta bà mà thành tựu được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là một việc khó. Lại nói những cái pháp khó tin cho mọi người là việc khó thứ hai, để nhắc nhở mọi người rằng mọi người ở trong cõi ta bà nếu cố gắng mà tu tập cũng sẽ được thành Phật giống như ta vậy. Và mọi người nên nhớ rằng khi mà gọi là thành Phật, gọi là được đại bồ đề, đại niết bàn, cũng không cần phải bay cao nhảy xa gì hết, mà vẫn ở trên mặt đất này mà có vô thượng bồ đề, có vô thượng niết bàn. Điều đó xác minh rằng cảnh giới cực lạc không cần phải nói từ đây qua phương tây cách 10 muôn ức cõi nước, mà là pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị, tùy kỳ tâm tịnh các Phật độ tịnh. Hãy cái tâm thanh tịnh thì cái cõi cực lạc nó thanh tịnh ở cái chỗ của ta ở đây nè, ghê gớm vậy đó. Cho nên Di Đà ta nói như vậy đó, chứ lấy cái nó mà đem mà tụng vậy, tụng rồi chi công đức, là công đức rất rẻ, trời Phật ơi. Tụng kinh Di Đà là công đức 50, tụng kinh Địa Tạng là công đức 300, nghĩa là kinh Di Đà rẻ tiền hơn. Như vậy là không có được đâu á. Kinh Di Đà là một bộ kinh cứ bằng năng tính chi pháp, năng vi thậm năng, chi hữu chi sự, năng ta bà ngũ trược ác thế, kiếp trực kiến trực phiền não trực mạng trực trung đắc ở nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, vị nhất thiết thế gian thiết thử năng tính chi pháp. Cho nên còn những cái người mà gọi là cúng dường pháp là cúng dường cái gì? Cúng dường pháp là thí dụ như là các vị mà đau đậu số tiền mà để cúng dường kinh cho tăng ni học, nó cũng là cúng dường pháp. Nhưng mà cúng dường cái đó là bồi dưỡng tre tàn, bồi dưỡng măng để cho nó mọc, để những người này họ duy trì Phật pháp tương lai, họ tục diệm truyền đăng, họ nối đuốc, họ mồi đèn để giữ gìn cái Phật pháp ở sau này. Chứ còn cái người mà cúng dường pháp thiệt á là không phải cúng kinh cho ta học vậy. Cúng kinh cho ta học vậy đó là mình cúng để mà giữ gìn, đào tạo cái người mà giữ gìn cái rường cột chánh pháp, giữ gìn cái rường cột cho Phật, cho pháp. Còn cái cúng dường chánh pháp thật sự đó gọi là cúng dường pháp đấy, là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Mà cúng dường pháp là gì? Là những cái kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và hành được, đó là người cúng dường pháp. Mà kinh này là kinh khó nghe và khó hiểu, và nan tính gì pháp là kinh khó tin mà rất là khó hành. Là vì hành cái kinh này á, là chuyển ta bà nó trở thành tịnh, tịnh độ mà không cần phải đi xa bay cao. Đó là pháp khó tin, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người cúng dường pháp. Ta định nghĩa vậy đó. Kinh này là kinh khó nghe nè, khó hiểu nè, khó tin, khó hành nè. Ta bà mà chuyển thành tịnh độ, muốn có tịnh độ không cần phải đi từ đây qua phương Tây cách 11 ức cõi, mà làm cho người ta vẫn có tịnh độ. Dạy cho người ta ở trên cõi đời này mà nghe tiếng tất cả những tiếng trở thành nhạc trời. Dạy cho người ta ở trên cõi đời này nghe những tiếng chim, nó trở thành ra chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tinh, tánh chánh định. Dạy cho người ta ở trên cõi đời này mà nghe những tất cả những âm thanh, nó trở thành tính, tánh, niệm, định, tuệ. Nó trở thành tịch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Tức là cái người mà tu tập, chuyên tâm tu tập rồi á, là ta nghe tất cả âm thanh nó biến thành chánh pháp hết. Nghe thấy tất cả màu sắc nó trở thành đẹp đẽ, rực rỡ, an lành, thoải mái hết. Mà cái đó muốn được cái đó là ở đâu? Là chuyển cái tâm phiền não này trở thành cái tâm an lành. Phải cho nó an thì mới thấy được cái đó, mới chuyển ta bà trở thành cực lạc được. Mà tôi xin nhắc lại một câu là hồi xưa các tổ người ta nói là tổ thần quan mà đưa tới gặp tổ ngũ tổ đó, rồi yêu cầu cho tôi cái pháp an tâm. Thì đi ngũ tổ nói được rồi, ông đem cái tâm đây tôi an cho. Thế thì là vì mà đi cầu pháp an tâm, nói tôi suy nghĩ rồi đó, tôi tìm cái tâm tôi không có. Thế thì tổ nói rằng vậy thì ta đã an cho ngươi rồi đó. Cái câu chuyện đó có nghĩa là cái tâm của mình là nó không có cái thực, nó không có cái thực thể. Do vậy cho nên mình mê á, thì cái phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho mình đau khổ. Mà mình mà có cái khả năng mình tỉnh thức á, là những cái nguyên nhân đau khổ đó nó sẽ biến mất, mà không bao giờ mình tìm nó ra là nó là cái gì cả. Do vậy cho nên là cố gắng mà mình có chánh niệm, mình có chánh tư duy đó nha, là mình có thể chuyển ta bà thành tịnh độ được đó. Cái sân giận ghê gớm, nhưng mà nếu mình mà có chánh niệm, mình có chánh định, mình chánh tư duy, mình tìm qua cái sân không hề có. Cái sân là tôi nói điển hình là cái sân là cái mà nó dễ làm cho con người đau khổ nhất. Có người là giận một câu hét lên mà huyết áp cao lên, cái đứt mạch máu liền. Mới đây nở bên Hòa có một người chỉ vì là giận con cái là muốn sai cái đứa em út đi bắt một con mèo để cho người khác. Mà bắt con mèo rồi cái rồi bắt rồi cột có chút cái làm sảy. Sảy hỏi mang mèo đâu, nói bắt không được. Hét lên một cái tức khắc đứt nửa thân mình. Phải chở đi thầy thuốc tức khắc. Rồi bắt đầu từ đó là yếu nửa thân mình, phải trị thuốc rất là dữ, mà nó cũng còn chưa chắc đã an. Thế thì là cái lửa sân hận ha, nó không có hình tướng, mà nếu mình không kiềm giữ được, nó tác hại gì gớm vậy đâu. Nhưng mà nếu mà mình mà có khả năng tỉnh thức là đố ai tìm cái sân đó là vuông, là tròn, là dài, là ngắn, là rộng, và hẹp gì, không có. Đố ai tìm cái sân đó coi có là xanh, là vàng, là đỏ, tím, rộng, hay là hồng, lục, sô-cô-la gì, cũng có. Cho nên là cái đây là cái pháp mà nên biết rằng ta trong đời ngũ trược làm những việc khó làm là được cái quả vô thượng bồ đề. Còn vì tất cả thế gian mà nói cái pháp khó tin này rất là khó. Phật nói kinh này rồi, Phật nói xong, ông Xá Lợi Phất và các tỳ kheo với tất cả thế gian trời người Atula nghe rồi, nghe Phật nói rồi vui mừng tinh thọ mà làm lễ mà lui ra. Thế là hết, hết bộ kinh A Di Đà. Rồi nhân đây con xin còn chút thời giờ, tôi xin giải đáp vài cái điều thắc mắc. Trước hết là có cái vị nào đây là yêu cầu viết cái bài kể, gọi là bài kể khai chủ, tức là trước khi niệm Phật là nên đọc cái bài kể đó, yêu cầu viết bằng chữ Nho thì cũng xin tùy thuận thôi nè. Ái Hà Thiên Xích Lãng Khổ Hải Vạn Trùng Ba Dục Pháp Luân Hồi Khổ Cấp Điểm Di Đà mà thì cứ điểm Nam Mô vậy thôi. A Di Đà Phật cứ gì điểm coi. Ái Hà Thiên Xích Lãng tức là cái sông ái á, nó sâu và nó mênh mông, rộng lớn mênh mông và nó sâu cả ngàn thước. Khổ hải vạn trùng ba là chúng ta là cái người đang ở trong cái biển khổ mà sống lấp lấp trùng trùng, nó đang dồi dập chúng ta dục thoát luân hồi khổ. Muốn thoát khỏi cái khổ luân hồi thì phải niệm A Di Đà. Nhưng mà niệm A Di Đà này nó có hai cái cách, nó có nhiều cách niệm mà có Phật tử hỏi đây nè. Hỏi những cái niệm Phật thế nào? Niệm Phật Tam Muội, ta muốn biết niệm Phật Tam Muội. Rồi niệm Phật gì nữa nãy nè? Viên thông, bỏ cái đó đi, không có viên thông gì hết, Phật không có viên thông. Với niệm Phật nhất tâm á hả? Niệm Phật nhất tâm à? Nhất tâm bất loạn à? Niệm Phật nhất tâm bất loạn á, khi mà nhất tâm nó bất loạn rồi thì nó tức là nó thành ra tam muội à. Cái tâm không loạn có nghĩa là không còn nhớ bất cứ một thứ nhớ nào mới gọi là nhất tâm bất loạn. Không còn nhớ bất cứ một thứ nhớ nào trên đời này thì mới gọi là nhất tâm bất bất loạn. Chỉ còn một ý niệm niệm Phật mà thôi, mà đã không còn nhớ bất cứ một thứ nhớ nào trên con đời này, tất nhiên là cái người đó đã thành tám tam muội rồi. Bởi vì chữ tam muội ta dịch là chánh thọ. Chánh thọ là bất thọ, nhất thiết thọ, thị danh chánh. Chánh thọ không còn thọ, không còn tiếp nhận, không còn nhớ nghĩ bất cứ một thứ nhớ nghĩ nào trên con đời này, thì gọi đó là tam tam muội. Cho nên là niệm Phật mà nhất tâm bất loạn cùng với niệm Phật tam muội là một thứ. Vấn đề nên nhớ là cái chỗ này thôi nè. Thường thường á là các liệt vị tôn đức người ta dạy cho các Phật tử niệm Phật là vì người ta biết rằng các vị không làm những cái điều sâu xa hơn được nữa, cho nên người ta chỉ dạy các vị là niệm Phật bằng cái cách gọi là trì danh. Trì danh niệm Phật. À, do vậy cho nên ta mới đặt ra cái câu này. Cái câu mà ái hà thiên xích ra lãng khổ hai vạn trùng ba dục thoát luân hồi khổ tạo cấp và niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Và cứ lần Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì các vị là cứ A Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật. Vừa giận vừa tức mà vừa lần chuỗi theo cái câu chuỗi đó mà. Tức là chuỗi thì vẫn là khai chuỗi rồi. Cái chú này gọi là chú khai chuỗi hả? Chứ người ta không phải là chú thiếm gì hết á. Nó có chú thiếm gì hết á. Đây là cái bài kệ. Cái bài kệ để người ta nhắc nhở rằng trước khi mình niệm Phật, mình phải nhắc nhở cho mọi người niệm Phật rằng chúng ta đang ở trong ái hà thiên xích lãng. Tức là ta đang ở trong cái sông ái, mà cái sông ái này nó mênh mông sóng dập gió dồi, mà nó sâu cả ngàn thước. Khổ hải vạn trùng ba, chúng ta đang ở bên biển khổ đây nè. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng là nói rằng là long nữ mà tám tuổi thành Phật là từ dưới biển mà giọt lên đó mà. Từ dưới biển giọt lên có nghĩa là từ nơi trong cái biển cái hà và cái khổ hải này nè. Có nghĩa là chúng ta hiện giờ đang ở ái hà và đang ở trong khổ hải, chứ không phải là chúng ta ở trên khô đâu. Khô là khô, khô là khô với cái ước. Nhưng mà kỳ thật là cái tâm của ta nó bị nhận chìm ở trong cái sông ái, trong cái biển khổ đó. Ý nói rằng là ta bị nhận chìm ở trong cái ái nặng nề vô cùng, cực khổ vô cùng. Ta bị nó nhận chìm trong cái biển khổ đau mênh mông mà ta không có ra khỏi được. Đó, cho nên là gọi là khổ hải là vậy đó. Muốn khỏi cái khổ luân hồi, cái chữ luân hồi là luân hồi này nè. Luân hồi là mừng. Cho nên là học cái khổ mà luân hồi mà của cái giáo lý mà nó chưa có sâu đó mà. Không có hay đâu, luân hồi thứ này đây nè, nó mới gọi là luân hồi đây nè. Đây là tôi vẽ một cái. Đây nha. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. À. Đây là nó giống như đây nè. Mà nếu mà ta vẽ một cái vòng tròn thì nó thành vòng tròn nè. À. Có nghĩa là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, thất tình. Đó, nó cứ đi hoài nè, đó, nó đi qua đây, rồi đi qua đây nè, đó, nó cứ đi vậy đó nè. Đó. Thế thì hàng ngày của chúng ta, hoặc là tham sân si mạn nghi, tham sân si mạn nghi đó. Mình muốn nói cái nào nói, cái này tôi gọi là thất tình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, còn gọi là tham sân si mạn nghi, cứ như thế nó xoay dần theo cái vòng đó mà nó làm cho ta đau khổ. Hết tham tới sân, hết sân tới si, hết si tới mạng, hết mạng tới nghi, hết nghi trở lại tham, hết tham tới sân. Cứ như thế mà tâm hồn của chúng ta nó xoay theo đó, nó cứ theo cái chu kỳ đó mà nó quay tròn mãi mãi, gọi là luân hồi. Hết giờ rồi, hai người cái này dòng đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường. Thank you.